Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, trăm vạn chọn một anh kiệt năm đại phi công. Trương Thiên Nhận ngẩng đầu lên, con ngươi hơi thư giãn, bật thốt lên, yêu quái, đối phương vừa nhìn liền không phải cái gì hắc khoa kỹ sản phẩm, mà là hàng thật đúng giá cơ thể sống, không có miệng. Lại có thể nói chuyện, còn bay được, không phải yêu quái là cái gì? Có thể nói ra lời này sao? Trương Thiên Nhận lại cảm thấy dù sao cũng hơi hối hận. Rốt cuộc nhân ra vừa nãy nhưng là hảo tâm hảo ý đang an ủi hắn tới. Xin lỗi, Trương Thiên Nhận hướng về đối phương gật gật đầu. Lại cảm giác mình động tác này có vẻ khuyết thiếu thành ý. Nhưng là hết cách rồi. Trung Quốc các lão gia không có tùy tiện khom lưng cho người cúc cung quen thuộc. Vào lúc này lại bổ một hồi. Liền có vẻ quá mức hết sức. Nhân gia cũng chưa chắc biết hắn có ý gì. 98.725 đại nhân không phải là yêu quái gì. Hạ Nam Quang không chờ kim quang óng ánh tiểu hạch đào. Đưa ra đáp lại. Liền lập tức đáp lời mảnh vụn. Giải thích. Nó là tiên tri nhà tinh linh. Ôm có thật nhiều đủ để nghịch chuyển chiến trường thế cuộc năng lực đặc thù. Từng ở vũ trụ chiến trường trên cứu vớt quá rất nhiều thảo lư học xã thành viên. Lời này nói nửa, chặn nửa che, để Trương Thiên Nhận không nhịn được xem thêm viên kia màu vàng hạch đào hai mắt. Tròn vo, bụ bẫm, vàng rực rỡ, so với phổ thông hạch đào xem ra đáng yêu một ít. Nhưng chính là bởi vì như vậy. Nó cũng đặc biệt khuyết thiếu lực uy hiếp. Nếu như vừa nãy lên tiếng không phải ngự không, Hạ Nam Quang, Trương Thiên Nhận thật rất khó tiếp thu như vậy giả thiết. Trương Thiên Nhận mặc dù là người trung niên, cùng tuyệt đại đa số học xã thành viên khả năng đều tồn tại một số sự khác nhau. Nhưng có chút IP diễn sinh sản phẩm, nó sức sống cùng sức sống, thường thường có thể kéo dài mấy chục năm, tỉ như Digimon, Pokemon, Ultraman, Marvel hệ liệt tác phẩm. Thảo luận đến những tác phẩm này thời điểm, rất nhiều 8X cùng 10 sau ở giữa. Thậm chí cũng có thể không cản trở câu thông giao sao linh. Cho nên nói, cái này 98.725 kỳ thực là tiên tri nuôi sủng vật sao. Cái ý niệm này vừa mới ở Trương Thiên Nhận đáy lòng bay lên. 98.725 liền nhẹ rên một tiếng. Thái độ đột nhiên biến, dầm gì một tiếng, hướng về Hạ Nam Quang ném xuống một câu cộc lốc Shiba Inu, sau. Liền xoay người tiến nhanh, Long Cung, bên trong. Cũng không biết được là đâu dây thần kinh dựng sai rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn kém ở trên mặt viết người hiền lành, ba chữ lớn Hạ Nam Quang chỉ là bất đắc dĩ cười cợt. Liền quay đầu, tiếp tục mang theo Trương Thiên Nhận du lãm thế giới bên trong. Các đại bộ môn nhanh chóng đi qua một lần, để Trương Thiên Nhận hơi hơi quen thuộc một hồi hoàn cảnh sau. Hạ Nam Quang đem hắn mang tới một đám người trẻ tuổi trước mặt. Từng cái giới thiệu lên, vị này chính là Đông Phong Hào phi công. Tư không tứ, hừm, Đông Phong Hào là hiện nay có tối cường hỏa lực đời thứ hai Trung Quốc giáp máy. Vị này tư không tứ. Cũng là giáp máy trong trại huấn luyện không có bất luận cái gì tranh luận người thứ nhất. Một tên, thân mang vàng đen song sắc phi công chế phục trầm mặc thanh niên ngẩng đầu lên. Tầm mắt xẹt qua Hạ Nam Quang, khóa ở trên người Trương Thiên Nhận. Xem kỹ chốc lát, lúc này mới khẽ gật đầu. Cũng chậm rãi đi tới, chủ động bắt tay nói. Hạ Nam Quang người này, ở lúc nói chuyện, luôn yêu thích phóng to người khác ưu điểm. Quên nó khuyết điểm, cùng hắn chờ cùng nhau, ngươi sẽ cảm giác thật thoải mái. Nhưng hắn rất ít sẽ đi vạch ra ngươi sai lầm. Thường thường, cùng với hắn, đối sự tiến bộ của ngươi, cũng không có ích lợi gì. Trương Thiên Nhận nghe biểu tình có chút dại ra. Cái này gọi tư không tứ người trẻ tuổi, cũng quá có tính cách chứ. Cùng người xa lạ tán gẫu loại đề tài này, thật được không? Ý của ta là... chấm ngoặc kép, tư không tứ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí lạnh như băng nói. Vừa nãy Hạ Nam Quang cung cấp cho ngươi tin tức, cũng không chính xác, tuy rằng ta là trại huấn luyện thứ nhất, cũng là quân dự bị Đông Phong Hào người điều khiển, nhưng cũng không thể xưng là phi công. Tư Không Từ nói tới nơi này, một cái tay bỗng nhiên sau lưng Trương Thiên Nhận vỗ vỗ. Hắc, lão ca xem ra tốt lạ mặt a, mới vừa gia nhập học xã. Hai, lão hạ đưa ngươi tới. Sở dĩ, ngươi sẽ không phải chính là vị kia Hạo Thiên chứ? Trương Thiên Nhận nghe đến đó, theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy một cái đồng dạng gương mặt trẻ tuổi. Đối phương mỉm cười, tự giới thiệu mình, Trình Lập Hình, đời thứ hai trong cơ giáp nắm giữ tối cường tốc độ Kim Long Hào người điều khiển. Giống như A Tư, đều còn không thông qua khảo hạch cuối cùng. Nếu như không đoán sai lời nói, phòng trừng lần này đến cùng ngươi, phỏng vấn, hợp nhất lại rồi. Tư Không Tứ vẫn cứ là bước kia, lạnh như băng tư thái, cũng không nói lời nào. Trình Lập Hình nhưng là tựa như quen lôi kéo Trương Thiên Nhận, dẫn hắn chung quanh đi dạo lên. Trong quá trình này, Trương Thiên Nhận cảm giác mình chướng không ít kiến thức, cũng nhận thức rất nhiều đời mới siêu tân tinh. Trừ bỏ Tư Không Tứ cùng Trình Lập Hình bên ngoài, còn có Kỳ Lân Hào phi công, Đỗ Niệm Ca, Chu Tước Hào phi công, Lữ Hâm Phái, Bạch Hổ Hào phi công, Kinh Tiêu. Trung Quốc đất rộng của nhiều, các nơi học xã chỉ là hơi hơi phối hợp tuyên truyền một hồi, liền nắm chắc lấy ngàn vạn tham dự đến hải tuyển giáp máy người ưa thích. Không quản là thật giáp máy phấn vẫn là ngụy phấn, trại huấn luyện người cạnh tranh, là thật rất nhiều. Năm người này, mỗi một cái cũng có thể gọi là trăm vạn bên trong mới lấy ra đến một cái. Bộc lộ tài năng bọn họ, bất luận là trí lực, sự chịu đựng, thần kinh vận động cũng hoặc là tốc độ học tập, tâm thái, chống ép năng lực, đều vượt xa bình quân tuyến. Trương Thiên Nhận còn nhận thức một ít huấn luyện khắc khổ, thiên phú xuất chúng, vẻn vẹn là bởi vì vận khí kém một chút mà trở thành ngân bài người đoạt được quân dự bị phi công. Tỷ như, Nhậm Trường Giang, Đỗ Tuấn, Hác Giai Hoác, Trần Kiến, Minh Ngữ Sinh, Triệu Giật Phàm, Lý Lôi, Khúc Cửu đám người, đều là các nơi trại huấn luyện phân bố bên trong anh kiệt. Đồng dạng là từ trăm vạn người cạnh tranh bên trong dốc sức làm đi ra. Thông qua tầng tầng chọn lựa tinh nhuệ, những này ôm nỗi hận ngân bài tuyển thủ. Ở các đại tỉnh, mỗi một người đều là có thể đỗ trạng nguyên tồn tại. Nhiên võ, tu vi giữ gốc cũng có nội khí tam đoạn cấp độ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, bọn họ đem sẽ trở thành Trung Quốc đời thứ ba phi công nhân vật đại biểu. Trương Thiên Nhận phát hiện, những người trẻ tuổi này, tâm thái là thật tốt, trả giá nhiều như vậy nỗ lực cùng mồ hôi, lại vẫn cứ cờ kém một chiêu, lại còn có thể cười cười nói nói. Tâm cảnh ôn hòa, này rất hiếm có. Chí ít, Trương Thiên Nhận cảm giác mình trước rất nhiều đồng liêu, cũng không sánh nổi những người trẻ tuổi này. Cách đó không xa, quân dự bị cơ sư môn cười đùa tiếng truyền vào trong tai. A Tuấn, ngươi đang cười cái gì? Nhiên thần là quân dự bị phi công. Ta cũng là quân dự bị phi công. Kia chẳng phải là mang ý nghĩa. Ta ước bằng nhiên thần. Ngươi này tâm thái là thật tích được. Ta mấy ngày nay đều nhanh phiền chết rồi. Thực lực không đủ cũng coi như. Kết quả chính là vận khí kém một chút. Ta mẹ nó kém chút tâm thái nổ tung. Tên ngươi bên trong cái kia phàm chữ là vét sai phàm sao? Tốt xấu là quân dự bị phi công thân phận, trực tiếp tiến hồ sơ. Như ngươi vậy đều có thể tâm thái nổ tung. Trong trại huấn luyện những kia bị sàng xuống những người thất bại nghĩ như thế nào? Đời thứ nhất nguyên thủy giáp máy cụ thể có vài loại chúng ta cũng không biết. Đời thứ hai liền năm người kia, toàn quốc 38 triệu trăm báo danh người. Đi tranh năm cái kia tiêu chuẩn, không tranh đến mới bình thường, lạnh nhạt rồi, quá mức liền chờ một chút chứ, vừa vặn mài rũa kỹ thuật, tố chất thân thể cùng chống ép năng lực, điều chỉnh tốt tâm thái, dưới một nhóm phi công bên trong, khẳng định có ta, hướng về chỗ tốt nghĩ coi như ngươi lên nhóm đầu phi công danh sách, ngươi cũng phải bị sàng xuống, rốt cuộc lần này có thể đi chấp hành trung cực sát hạch nhiệm vụ. Cũng chỉ có Tư Không Tứ cùng Trình Lập Hình mà thôi. Cái khác ba vị, kỹ thuật cùng độ thuần thục đều còn kém một chút. không đạt đến thử thách tiêu chuẩn thấp nhất tuyến. Trương Thiên Nhận xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cảm giác những hậu bối này thực sự là ghê gớm. Hắn nhớ lại rất nhiều năm trước, Trung Quốc mang người hàng thiên sự nghiệp vừa mới cất bước thời điểm. Sơ đại phi công cạnh tranh áp lực, chỉ sợ sẽ không so với phi hành gia tiểu chứ. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.